Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Phần 209. 209. Giao Phong, chú ý bên trái. Lúc này Lâm Minh đột nhiên hét to một tiếng. Nguyên lai bên trái phương hướng đột nhiên có một con yêu thú đột nhiên nhào tới. Đứng ở nhất bên trái Trương Viêm bởi vì kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu. Lúc này thế nhưng không kịp phản ứng. Cả người sững sờ ở nơi đó. Mắt thấy yêu thú dương bồn máu mồm to gần trong gang tấc. Phanh, một tiếng súng vang. Viên đạn ở giữa yêu thú yêu hại. Kia cao lớn thân ảnh lập tức ầm ầm ngã xuống đất. Ở cách đó không xa. Đỉnh lũ hướng về phía Lâm Minh bọn họ giơ ngón tay cái lên. Lâm Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Trương Viêm liếc mắt một cái. Tiểu Viêm, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Trương Viêm ánh mắt kiên định. Hít sâu một hơi. Minh ca, là ta đại ý. Tiếp tục đi. Ta sẽ càng cẩn thận. Lúc này, mặt khác phụ trách công kích tiểu đội cũng tất cả đều vọt lại đây. Mà phong ngự tiểu đội người tắc theo ở phía sau. Thao tác máy móc chuột tới phối hợp bọn họ. Đường phía sau chiến đấu đã dần dần tiến vào trạng thái. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người lúc này đều đã là nhảy vào yêu thú đại quân trung tâm bên trong. Có điểm kỳ quái lúc này. Phó Tuyệt cao tốc di động tới thân thể của mình. Cả người dựa vào Hàn Ngữ Hâm bên cạnh người. Ngữ khí lại rất ngương trọng. Lần này thú triều vốn là phát sinh có chút đột ngột cùng quỷ dị. Mà hiện tại, Ngữ Hâm ngươi xem, toàn bộ yêu thú đại quân cư nhiên đều là cấp thấp yêu thú. Đây là trước kia chưa từng phát sinh quá sự tình. Yêu thú thế giới vẫn luôn tuân thủ rừng cây pháp tắc. Lấy Phó Tuyệt kinh nghiệm, mỗi một lần thú triều, tiên quân đều là thấp kém nhất cấp thấp yêu thú. Lúc sau chính là có chút trí tuệ trung cấp yêu thú. Cuối cùng áp trận còn lại là một ít lực công kích cùng trí tuệ đều phi thường cao cao cấp yêu thú. Cùng với sở chỉ huy có yêu thú thủ lĩnh yêu thú. Giống nhau đều là chiến tướng cấp bậc. Đây là tiêu chuẩn nhất thú triều đại quân cấp bậc liệt trận. Mà lúc này đây, bọn họ hai người đã đánh vào yêu thú bộ đội trung gian vị trí. Như cụ chỉ có thấy mênh mông cuồn cuộn cấp thấp yêu thú đàn. Có lẽ những cái đó yêu thú cảm thấy đối phó lạc khắc chấn thấp nhất cấp yêu thú như vậy đủ rồi sao. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt nói, hỏi lại một câu, mà Phó Tuyệt lúc này lại sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Giấy chứng nhận hắn nhiều năm tác chiến kinh nghiệm, Phó Tuyệt biết, chuyện này tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, khẳng định có vấn đề. Chẳng lẽ, chúng nó chân chính mục tiêu, không phải là khắc chấn sao? Phó Tuyệt lời còn chưa dứt, đột nhiên có một mặt màu trắng bóng dáng, đột nhiên từ yêu thú đại quân phi vụt ra tới, thẳng đến Hàn Ngữ Hâm cấp lực mà ra. Ngữ Hâm, cẩn thận, Phó Tuyệt theo bản năng rút ra chùy thủ chắn Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm hoảng hốt một chút, động tác lại so với ngày thường chậm nửa nhịp, tinh thần công kích, liền ở vừa mới kia trong nháy mắt. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên gặp tới rồi lai lịch không rõ tinh thần công kích. Cũng may, nàng tinh thần lực thực tràn đầy, chỉ là hoảng hốt một chút, liền lập tức khôi phục thanh minh. Mà lúc này, Phó Tuyệt đã cầm Hoàng Tuyền chùy thủ cùng kia chỉ màu trắng bóng dáng chiến đấu lên. Đó là một con hồ ly. Hàn Ngữ Hâm ngưng ngưng thần, nhạy bén bắt giữ tới rồi cái kia màu trắng thân ảnh. Nàng cũng lập tức rút ra bản thân bích lạc chùy thủ. Hàn quang trượt lóe, Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Hảo cường sát khí. Tiểu hồ ly đối với Phó Tuyệt Thân thủ rất là giật mình. Lúc này cảm giác được Hàn Ngữ Hâm sát khí. Nó theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Rõ ràng chính mình vừa mới đã đối nàng phóng thích tinh thần công kích. Vì sao nàng thế nhưng lông tóc vô thương? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.